Chuyện cô ta ám sát đệ trước đây chẳng lẽ huynh không nên giải thích sao? Khi ở cổng thành, Huyền Trần phủ nhận cô ta không phải là người của phủ thất hoàng tử. Nhưng không bao lâu sau cô ta lại xuất hiện bên cạnh Yên Thu. Hắn còn ngang nhiên đưa cô ta đi theo. Yên Loan còn lâu mới tin chuyện Hồng Cẩm kia ám sát cô ta không liên quan đến Yên Thu. Đó chính là tên thích khách đại khai sát giới ở cổng thành kia lúc trước sao? Hóa ra cô ta lại có quan hệ với thất hoàng tử. Ai, vừa rồi ta cũng nhìn thấy cô ta nói chuyện với tên thích khách. Thất hoàng tử đúng là ngày càng không coi vương pháp ra gì nữa rồi. Nếu hắn trở thành thái tử thì nước Yên e là xong đời. Loại người này phải bị bắt lại. Bắt lại. Mau bắt cô ta lại. Những người còn chưa đi nháo nhác lên tiếng. Yên Thu đứng dậy, vạt áo màu vàng kim tung bay. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua những người có mặt. Rõ ràng hắn còn chưa nói gì, nhưng mọi người có mặt đã có cảm giác như bị núi Thái Sơn đè nén. Xung quanh nam tử như có thêm một lớp xương lạnh, vẻ lười biếng trên khuôn mặt hắn đã không còn từ lâu, chỉ còn lại sự hung tợn âm trầm. Cửu hoàng đệ nói cô ta ám sát đệ có chứng cứ gì để chứng minh? Yên Loan dự định hôm nay lật ngửa bài, nói thẳng, khi đó ở cổng thành có bao nhiêu người như vậy, chính miệng cô ta đã thừa nhận. Thất hoàng huynh sẽ không bao che cho cô ta đấy chứ? Hay chuyện ám sát đệ là do huynh sai khiến? Hừ, cửu hoàng đệ quá đề cao bản thân mình rồi, đệ đáng để ta phải ra tay sao? Rõ ràng là Yên Thu đã tức giận, lạnh giọng châm chọc, đệ tưởng rằng mấy trò vặt vãnh đó có thể giấu được tất cả mọi người sao? Tự mình nghĩ xem, rốt cuộc là ai dồn đệ vào chỗ chết? Yên Thu nhấc chân rời đi, hắn đi hai bước, thấy Thời Sinh còn chưa đi theo, không khỏi quay đầu lại quát, làm sao? Còn muốn ở lại đây nhận tội sao? Thời Sinh vô tội nhún vai. Cái tật giận chó đánh mèo của ngươi bao giờ mới hết đây? Yên Thu hừ lạnh một tiếng. Ai kêu ngươi gây chuyện cho ta? Muốn giết người sao không biết che mặt lại? Đứng lại. Yên Loan hét lớn. Mạnh mẽ khí phách nói. Thất hoàng huynh. Chuyện ngày hôm nay nếu huynh không trả lời đệ cho rõ ràng thì đừng trách đệ báo lên phụ hoàng. Hôm nay là ngày thành thân của đệ và công chúa Ngưng Hoan. Phụ hoàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Yên Thu nghiêng mắt nhìn Yên Loan, đáy mắt như mang theo sự châm chọc, chúc cửu hoàng đệ thuận lợi. Con ngươi Yên Loan co lại, hắn ỷ thế được phụ hoàng sủng ái, nên không hề coi họ ra gì. Từ nhỏ Yên Loan đã biết, Yên Thu được sủng ái, tất cả các hoàng tử trong cung đều không so được với hắn. Khi cô ta còn chưa phát hiện ra điểm khác biệt giữa cô ta với các hoàng tử khác, cô ta đã đố kỵ với Yên Thu. Hắn có thể chơi đùa trước mặt phụ hoàng, có thể đòi bất cứ thứ đồ gì, nhưng họ thì không. Khi cô ta phát hiện ra mình khác với những hoàng tử khác, hiểu rõ mình là thân nữ nhi, cô ta bắt đầu sợ hãi, bắt đầu lo sợ bất an. Cô ta sợ mình sẽ bị vạch trần. Mẫu phi nói với cô ta, nếu cô ta bị vạch trần thì hai người họ đều phải chết. Tội khi quân là tội chết, sẽ bị chém đầu. Cho nên cô ta không dám thể hiện bất kỳ tài hoa gì trước mặt phụ hoàng. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô ta đều có thể nhịn được. Nhưng vị thất hoàng huynh này của cô ta đi đâu cũng đối đầu với cô ta. Rõ ràng là hắn đã có tất cả rồi. Tại sao còn cứ nhằm vào cô ta? Yên Loan nhìn không thấu, cũng không thể hiểu được. Ra khỏi phủ, Yên Thu lạnh mặt lên xe ngựa. Thời Sinh nắm lấy mép xe ngựa tung người nhảy lên, đi thẳng vào trong xe ngựa dưới ánh mắt kinh hãi của Huyền Trần. Yên Thu liếc nhìn cô, mở miệng ra, nhưng ba chữ cút ra ngoài lại biến thành cái hừ lạnh nặng nề. Thời Sinh ngồi đối diện hắn, có lẽ là còn chưa thấy cô ta bị ném xuống, cho nên Huyền Trần cũng không hỏi thêm gì, dẹp đường về phủ. Xe ngựa lắc lư, Yên Thu không nhìn Thời Sinh, ngồi ngay ngắn phía sau. Nhắm mắt dưỡng thần, hình như ngươi cũng không được sủng ái như lời đồn lắm. Yên Thu mở mắt ra, không khí dường như ngưng tụ lại. Hắn nhìn chằm chằm Thời Sinh, ta nói chúng rồi. Thời Sinh tuét miệng cười, sống khổ cực lắm đúng không? Yên Thu trầm mặc giây lát, thu hồi lại ánh mắt, nhắm mắt lại không muốn để ý đến cô. Trong lòng hắn bỗng nhiên nặng hơn, luồng hơi thở quen thuộc nhào đến. Cô dựa vào vai hắn. Hai tay ôm lấy cổ hắn, sau này ta sủng ái chàng, dùng non sông vạn dặm sủng ái chàng. Trái tim Yên Thu thắt lại, vô số cảnh tượng đang bay vòng vòng trong đầu hắn. Hắn có chút mê man, trái tim cũng đập nhanh hơn. Hắn giống như đã tìm thấy vật quý báu gì đó. Hắn chậm rãi giơ tay ôm lấy eo cô, đưa cô vào trong lòng mình, cằm đặt lên vai cô, tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời. Ta rất mệt, rất mệt. Mỗi ngày ta đều cảm thấy như đang sống trên mũi dao, rõ ràng máu đã ngừng chảy, nhưng ta chỉ có thể đi về phía trước như một con rối, không được phép có bất kỳ sai lệch nào. Nếu không chờ đợi ta chỉ có vực sâu thăm thẳm vạn kiếp bất phục. Ta không muốn nhận thua, nhưng ta thực sự rất mệt. Thời Sinh khẽ động đậy, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yên Thu, đôi mắt hắn cô tịch, nhưng lại có một tia yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cô nâng mặt hắn lên, chậm rãi tiến tới, cánh môi mềm mại dừng lại trên môi hắn. Thời Sinh thấy hắn không chống đối lại, liền chậm rãi tăng thêm lực. Thịch thịch, thịch thịch thịch, không phải... Yên Thu không có ý chống đối lại, mà là hắn bị kinh hãi, trái tim đập loan lên trong lồng ngực khiến hắn tỉnh táo lại, gò má nóng đỏ ửng như bị thiêu đốt. Hắn đang muốn giãy giụa, nhưng nghe thấy tiếng cô vang lên. Vậy thì chúng ta cùng phản nghịch lại toàn bộ thiên hạ, để thiên hạ này phải tránh xa nhường đường cho chàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533. Cẩm Lạc Kinh Thu 19, để cả thế giới này phải tránh xa nhường đường cho chàng. Lông mi Yên Thu khẽ rủ xuống, nhìn người ở trong lòng, ánh mắt tối đi, một lúc sau mới thốt ra một câu, nàng. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hắn cười nhẹ một tiếng, nhưng bỗng nhiên lại thấy hơi thích nàng rồi. Cho dù những lời nói đó là gạt hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn vui vẻ. Thế thì hôn nhiều hơn nữa đi. Thời Sinh lập tức được voi đòi tiên. Yên Thu đẩy cô ra, kéo lại y phục hơi rối loạn của mình. Đừng có mơ, vừa rồi là hành vi phạm thượng, ta không tính toán với nàng. Lát nữa đi mua bánh nhân hạt sen chuộc tội. Thời Sinh chớp chớp, điện hạ thân yêu của ta, bây giờ đã quá trưa rồi, bánh bán hết từ lâu rồi được chưa? Ta đi lên trời cướp bánh về cho chàng chắc. Muôn lên trời cướp bánh cũng phải có bánh mới cướp được chứ. Cửa tiệm đó kinh doanh buổi sáng, thông thường đến 10 giờ sáng đã bán hết sạch, bây giờ cho dù có ra giá cao cũng không mua được. Yên Thu liếc nhìn cô, tâm trạng ta không tốt, muốn ăn bánh. Thời Sinh, giọng nói của Yên Thu bất giác mang theo vài phần mềm mại. Thời Sinh nhìn hắn, vén rèm lên rồi xuống xe. Sau khi cô đi xuống, trong lòng Yên Thu mới thở phào một cái. Nhịp tim bị hắn cố đè nén lại một lần nữa đập mạnh điên cuồng. Hắn thực sự không thể chắc chắn nếu cô tiếp tục ở bên hắn thì liệu cô có nhìn ra điểm bất thường gì không? Điện hạ, cô ấy đi đâu vậy? Giọng nói huyền trần vang lên bên ngoài cửa sổ xe. Có cần phái người đi theo không? Yên Thu ổn định lại hơi thở. Không cần. Thời Sinh mang bánh nhân hạt sen về phủ thất hoàng tử. Yên Thu đang ở ngôi đình nuôi cá sấu. Hắn đứng trước bàn đá luyện chữ. Trước đây mỗi lần nhìn thấy hắn cũng là dáng vẻ lười biếng đó. Chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy bao giờ. Thời Sinh đi tới xem hắn viết cái gì. Nằm ngang trên tờ giấy tuyên thành là chữ Yên như rồng bay phượng múa. Còn có một chữ bị hắn che đi. Không nhìn rõ là chữ gì. Yên Thu đã thu bút lại từ trước khi cô đến. Tiện tay cuộn giấy lại. Che đi chữ trên tờ giấy. Sau đó đưa tay về phía Thời Sinh. Khóe miệng Thời Sinh khẽ giật, đưa bánh nhân hạt sen cho hắn. Yên Thu cầm bánh ngọt nằm lên chiếc ghế lắc, bẻ từng miếng bánh đặt vào miệng. Hương thơm ngọt ngào của chiếc bánh tỏa ra trong không khí. Hình như hắn rất thích vị bánh đó. Đôi mắt hơi híp lại, nét mặt tràn đầy thỏa mãn. Thời Sinh dựa vào bàn nhìn hắn, tâm tư tùy ý bay loạn. Bây giờ cô đang suy nghĩ làm thế nào để tạo phản nhanh nhất. Bờ môi Thời Sinh đột nhiên mát lạnh, hương vị mát lạnh khi nãy càng nồng đậm hơn. Cô thu hồi lại những suy nghĩ tán loạn đó, mí mắt rủ xuống nhìn miếng bánh ngọt bên miệng. Còn chủ nhân của miếng bánh ngọt có chút mất kiên nhẫn, há miệng. Thời Sinh há miệng ra, Yên Thu thô lỗ nhét miếng bánh vào trong, cưỡng chế giải thích, không thể lãng phí đồ ăn, ta ăn không hết mới cho nàng, đừng có suy nghĩ linh tinh. Thời Sinh nuốt miếng bánh xuống, bánh vừa thơm ngào ngạt lại mềm mại mát lạnh, vô cùng ngon miệng, chẳng trách hắn lại thích ăn như vậy. Thời Sinh liếm môi, ý cười long lanh trong đôi mắt, điện hạ, đã từng nghe chuyện thề không khai địch trong đống rơm chưa? Chưa, Yên Thu không hề do dự phủ nhận. Cười cái gì? Yên Thu phẫn nộ trừng mắt nhìn, không được cười. Có gì đáng để cười chứ? Hừ, không nhịn được chứ sao? Thời Sinh cười lớn hơn, dáng vẻ vừa nãy thực sự rất đáng yêu. Ta đã nói là không được cười rồi. Còn cười nữa ta sẽ ném nàng xuống cho Thiên Xu ăn. Giọng Yên Thu càng cao hơn, ta nói cho nàng biết, nàng đừng có cậy được sủng mà kiêu. Thời Sinh, rốt cuộc thì ai mới là người cậy được sủng mà kiêu hả? Ngươi nói câu này có biết xấu hổ không hả? Có biết xấu hổ không hả? Cuối cùng Yên Thu bị Thời Sinh chọc giận đến mức tức, nổ đom đóm mắt rời đi. Thời Sinh giơ tay ra trải tờ giấy tuyên thành hắn vừa cuộn lại khi nãy, chữ bên cạnh chữ Yên khi nãy lập tức hiện lên rõ nét. Đó là một chữ thí. Thí, giết, thần giết vua, con giết cha mẹ. Nếu là người bình thường có lẽ nên dùng chữ sát, nhưng hắn dùng chữ thí, lại còn có thêm chữ Yên bên cạnh. Thời Sinh hít mắt lại, suy đoán lúc trước đã có luận chứng. Đều nói rằng hoàng đế sủng ái thất hoàng tử, nhưng Thời Sinh lại cảm thấy hoàng đế đang cố đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió, để sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn lên người hắn. Thời Sinh một lần nữa gập tờ giấy tuyên thành che đi, đầu ngón tay sờ cằm suy tư, phải nghĩ ra một biện pháp. Phủ thất hoàng tử vô cùng yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại không yên tĩnh như vậy. Hôn lễ của công chúa Ngưng Hoan một lần nữa bị thích khách phá hỏng, đoàn sứ thần nước Hạ nhảy dựng lên, lúc vào thành gặp một lần, bây giờ lại một lần nữa, đây là họ cố tình để nước Hạ xấu mặt, hay là chứng tỏ nước Yên vô năng đây? Đoàn sứ thần nước Hạ yêu cầu hoàng đế phải đưa ra lời giải thích xác đáng, nhưng họ cũng không dám gây chuyện quá lớn, dù sao công chúa Ngưng Hoan cũng đã hành lễ với cửu hoàng tử xong rồi. Còn hành vi của Yên Thu lại hôn lễ quá nghênh ngang hống hách. Yên Loan đã thẳng thắn kiện tên thích khách Thời Sinh lên trên. Hoàng đế để bảo vệ Yên Thu đã phái người đến phủ bắt hắn giao Thời Sinh ra. Yên Thu ngang ngược nói trong phủ của hắn không có người như vậy. Người bên ngoài cũng không làm thế nào được. Phủ thất hoàng tử là nơi họ không thể tùy tiện xông vào được. Nhỡ chẳng may thất hoàng tử đi diện thánh cáo trạng thì cái đầu của họ cũng chẳng giữ được nữa. Điện hạ, chẳng qua chỉ là một kẻ hạ nhân, người giao ra kẻ đó ra đi, đợi mấy ngày nữa qua đi, bệ hạ lại tìm cho điện hạ thêm mấy người. Bây giờ chuyện này càng lúc càng lớn, bệ hạ cũng khó xử, người đừng làm khó bệ hạ nữa. Thái giám trong cung không ngừng khuyên nhủ Yên Thu. Việt công công, trong phủ không có người như vậy, ông bảo ta đi đâu tìm người cho ông đây? Dáng vẻ Yên Thu lười biếng. Việt công công tiếp tục khuyên, hôm đó bao nhiêu người đều nhìn thấy cả rồi, bây giờ điện hạ phủ nhận thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Ta nói không có thì là không có. Yên Thu liếc nhìn Việt công công, Việt công công nếu không còn chuyện gì khác thì xin mời về đi. Việt công công, chuyện này ông ta còn chưa nói xong, sao lại không có chuyện gì nữa? Điện hạ, Yên Thu ngắt lời ông ta, Huyền Trần. Ném ông ta ra ngoài. Việt công công bị ném ra ngoài phủ thất hoàng tử. Ông ta xoa mồ hôi lạnh rồi nhìn tấm hoành phi trên đỉnh đầu. Người trong cung sợ nhất là giao thiệp với vị thất hoàng tử này. Phẩm là chuyện hắn ta không chịu thừa nhận, thì họ không còn cách nào khác với hắn được. Bởi vì Yên Thu không chịu thừa nhận, bệ hạ cũng chỉ có thể tự nghĩ cách tìm một người giả dạng Thời Sinh, đưa cho Yên Loan xử lý. Yên Loan biết tin này suýt nữa thì tức đến phát điên. Hoàng đế coi cô ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thiên vị quá đáng rồi. Lần đầu tiên Yên Loan cảm thấy vô cùng căm phẫn hoàng đế. Yên Thu là con trai của ông ta, chẳng lẽ cô ta không phải sao? Sao vậy? Ai khiến chàng tức giận như vậy? Ngoài cửa một thân ảnh diễm lệ đi vào, nhìn thấy đống hỗn loạn dưới đấy, đôi mày liễu nhíu lại. Gương mặt tuyệt sắc lộ ra một tia quỷ dị. Yên Loan trừng mắt nhìn hắn, Công chúa Ngưng Hoan, nàng đang chê cười ta sao? Không dám, người là điện hạ. Công chúa Ngưng Hoan tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ngữ khí không có bao nhiêu cung kính. Công tử Ngưng Hoan, Yên Loan cắn răng, bỗng nhiên gọi tên hắn ra như vậy, chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Ngưng Hoan khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng tràn đầy uy hiếp. Điện hạ, cẩn thận bức bách có tai, nếu bị người khác nghe thấy thì người xui xẻo không phải chỉ có mình ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì nhất định phải kéo người xuống cùng. Yên Loan hừ lạnh một tiếng, tìm ta có chuyện gì? Chẳng là phu quân của ta, không có chuyện gì thì không được tìm chàng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, Cẩm Lạc Kinh Thu 20. Yên Loan sầm mặt lại ngồi xuống, tự rót cho mình cốc nước. Ta không cần biết ngươi có mục đích gì, nhưng nếu ngươi muốn có bất cứ sự giúp đỡ nào từ ta là điều không thể. Bây giờ ngay cả bản thân ta còn khó giữ được. Sự thiên vị của phụ hoàng, thân nữ nhi của cô ta, sự đối đầu của Yên Thu, những điều này giống như con dao treo trên đầu cô ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô ta. Hơn nữa người cô ta lấy còn là một người đàn ông. Ngưng Hoan xoay người đóng cửa lại. Chi bằng chúng ta đàm phán một vụ giao dịch đi. Giao dịch. Yên Loan nhìn Ngưng Hoan. Điện hạ giúp ta một chuyện nhỏ. Ta giúp điện hạ xử lý tên Yên Thu này thì sao? Ngươi. Yên Loan rõ ràng không hề tin tưởng vị công chúa Ngưng Hoan nam đóng giả nữ này. Ở kinh thành Yên Thu gần như một tay che trời. Ngoài phụ hoàng, không ai làm gì được hắn. Đám người đó ngày ngày tới ám sát hắn ta. Nhưng hắn cũng vẫn sống tốt đó thôi. Hơn nữa bởi vì hắn, còn có biết bao nhiêu đại thần bị bãi miễn và bị ép cáo lão về quê. Đây là nước Yên, không phải nước Hạ. Hắn ta có năng lực gì mà đối phó được với Yên Thu? Điện hạ không tin ta sao? Ánh mắt Yên Loan nặng nề nhìn hắn. Không có bất cứ thứ gì để ta tin ngươi cả. Ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây? Công chúa Ngưng Hoan chống cằm, khóe miệng hơi cong lên. Điện hạ, chúng ta bây giờ là người trên cùng một chiếc thuyền. Hắn biết thân nữ nhi của cô ta. Cô ta cũng biết thân nam nhi của hắn. Rất công bằng. Công chúa Ngưng Hoan mang theo ý cười. Nụ cười đó giống như có thể uy hiếp đoạt hồn. Yên Loan có chút sợ hãi, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, không tự nhiên nhìn sang phía khác. Cho dù ngươi thực sự có bản lĩnh đó thì ngươi cần ta giúp gì cho ngươi? Chuyện rất đơn giản thôi, điện hạ yên tâm, sẽ không làm khó người đâu. Yên Loan khẽ nhíu mày, hơi thở của họ gần như đã biến mất, cả thế giới đều rơi vào sự tĩnh mịch vô thanh. Hợp tác vui vẻ. Thời Sinh liếc nhìn vết thương của mình trong chiếc gương đồng xấu xí, vẫn là dáng vẻ đó, lành lại rồi lại nứt ra rồi lại lành lại. Ngoài lúc nứt ra có hơi đau, những lúc khác cơ bản đều không có cảm giác gì. Vết thương này là do người của Yên Loan chém, nhưng nữ chính dù có băng hoại thế nào cũng không thể hắc hóa chỉ trong chốc lát thế này được, thẳng tay hạ sâu độc người ta. Cho nên nguồn gốc sâu độc này từ đâu vẫn là chuyện khó nói. Thời Sinh mặc quần áo lại, cầm thiết kiếm đi ra ngoài tìm Yên Thu. Yên Thu đang cho đám bảo bối bắt đầu thất tinh của hắn ăn. Thời Sinh ngồi xổm bên cạnh hắn, Yên Thu. Yên Thu sắn nửa tay áo lên, lúc này để lộ ra khuỷu tay trắng trẻo. Ánh sáng trong veo trên mặt hồ chiếu lên khiến làn da trắng nõn của hắn càng trở nên long lanh như viên đá quý. Hắn nghe thấy giọng nói, nghiêng mắt sang nhìn, bỗng dưng hỏi làm gì chứ? Chẳng có hạ sâu độc tử sĩ của chàng không? Yên Thu thu hồi ánh mắt, nói, có chứ. Thời Sinh, nhưng đó là sau khi Hồng Cẩm phản bội ta. Yên Thu tiếp tục nói, trong cơ thể nàng không có sâu độc do ta hạ. Hắn đứng dậy, chậm rãi thả ống tay áo xuống. Sao thế? Trong cơ thể nàng có sâu độc sao? Có lẽ là có. Thời Sinh đứng lên theo hắn, kéo tay áo hắn, chẳng có muốn xem giúp ta không? Có lẽ ta sắp chết rồi. Yên Thu khẽ nhíu mày. Hắn giơ tay ra nắm lấy cổ tay Thời Sinh, nhưng chỉ một khắc sau đã buông ra. Triệu chứng thế nào? Trước đây ta từng bị thương, nhưng vết thương cứ lặp đi lặp lại, mãi không khỏi được. vết thương ở đâu. Thời Sinh quay người lại, giơ tay sờ vào vị trí vết thương, ở đây. Sao cứ có cảm giác cô ấy đến để trêu chọc hắn thế nhỉ? Đi kéo rèm xuống, cởi y phục ra. Thời Sinh giơ tay lên, gió nhẹ khẽ lướt qua xung quanh, bức màn tự động rủ xuống. Cô cởi bỏ y phục, tấm lưng trần hiện ra. Vết thương gớm ghiếc đó lập tức hiện lên dưới ánh mắt Yên Thu. Hắn hơi ngẩn người. Hắn biết cô bị thương, Huyền Trần đã báo cáo cho hắn biết. Nhưng gần đây cô không đến y quán, cũng không hề có biểu hiện suy nhược. Hắn cứ ngỡ vết thương đã lành rồi. Vết thương gần như kéo dài từ vị trí bả vai bên trái xuống đến tận hông. Vết thương dài như vậy, cho dù không có mùi máu tanh như lúc mới đầu, nhưng cũng vẫn cực kỳ đáng sợ. Ngón tay Yên Thu hơi run rẩy, khẽ vỗ lên cạnh vết thương, cảm giác co rút đau đớn ấy lại kéo đến. Có đau không? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn vết thương của mình, không đau lắm, có phải là sâu độc không? Ta không phân biệt ra được. Yên Thu thu lại tâm tư, cẩn thận nhìn lại vết thương một lần, mép cạnh vết thương là màu hồng nhạt, màu khác với màu da xung quanh, đây là phần thịt mới mọc ra. Ở giữa đã đóng thành sẹo, không nhìn được tình hình bên trong. Ta muốn rạch thử vết thương ra xem. Yên Thu nhìn cô, nhưng sẽ hơi đau, nàng có chịu được không? Yên Thu lấy một con dao nhỏ ở hông, hắn đo thử, rồi đặt xuống, lấy quần áo khoác ngược lên người cô, rồi quay người lại, ôm lấy ta đi. Thời Sinh giơ tay ra ôm vòng quanh hông hắn, Yên Thu đứng chọc vào vết sẹo trên miệng vết thương. Máu tươi bỗng trào ra bên ngoài, chảy xuống lưng cô, nhuộm đỏ cả một mảng vải ở hông. Tay Yên Thu hơi run, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế để bản thân không run rẩy. Đến khi chọc được một đoạn vết thương nhỏ, sau lưng hắn đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Không sao chứ? Thời Sinh lắc đầu, vết thương đã nứt rất nhiều lần, có đau cũng đau đến tê dại luôn rồi. Yên Thu để cô buông ra, xoay người ra bên ngoài đình, rồi bê nước nóng từ sau bức màn vào. Thời Sinh biết vừa nãy Huyền Trần đã tới, nhưng cô thực sự không biết Yên Thu đã liên hệ với Huyền Trần lúc nào. Yên Thu lau sạch máu trên người cô rồi mới quan sát vết thương. Vết thương nhìn có vẻ không khác gì so với thương tích bình thường, nhưng máu thịt bên trong cho dù đã bị máu nhuộm đỏ nhưng cũng cho thấy rõ ràng là có màu xám xịt hơn, không phải là màu máu tươi. Là ma hủy cổ. Yên Thu nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, vẻ mặt nặng nề. Sao nàng lại bị trúng loại sâu độc này? Không biết nữa. Rốt cuộc là nguyên chủ bị trúng độc từ trước đây hay là bị thương xong mới bị hạ độc? Cô cũng không biết được, đây là loại sâu độc gì? Lợi hại lắm sao? Có mất mạng được không? Yên Thu bình tĩnh nhìn cô mấy giây, rồi lại xoay người cô lại, giúp cô làm sạch vết thương. Loại sâu độc này hẳn đã bị tuyệt chủng từ lâu. Chúng là bảo vật trấn phái của phái Nam Chân Cổ. Loại sâu độc này có thể khiến người ta chết không một tiếng động, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nàng bị thương lâu như vậy rồi, theo lý mà nói, đáng ra đã sớm bị. Nếu nàng không phải bị người ta hạ độc, vậy thì nàng chính là người sâu độc. Thời Sinh xoay mạnh người lại, cái quần què gì thế? Người sâu độc là cái gì chứ? Yên Thu kéo quần áo lên cho cô, giải thích, nghe nói phái Nam Chân Cổ dùng trẻ con để nuôi dưỡng ma hủy cổ. Từ nhỏ đã để ma hủy cổ xâm nhập vào trong cơ thể đứa trẻ. Ma hủy cổ trong thời kỳ ấu niên không có năng lực sát thương, ngược lại còn có năng lực trị bệnh rất mạnh, mà chúng sẽ trưởng thành cùng đứa trẻ, thiết lập nên mối quan hệ đặc biệt với đứa trẻ. Không những không làm hại đứa trẻ mà còn bảo vệ đứa trẻ. Nhưng sau khi đứa trẻ bị giết, những con sâu độc này sẽ thay đổi, bước vào thời kỳ thành niên trở thành công cụ giết người. Đó mới là ma hủy cổ mà phái Nam Chân Cổ cần. Còn những đứa trẻ này được gọi là người sâu độc. Phái Nam Chân Cổ là tà phái, mười mấy năm trước đã bị tiêu diệt. Ma hủy cổ cũng biến mất theo phái Nam Chân Cổ. Yên Thu nhíu mày. Sâu độc trong cơ thể nàng dường như đã bị đánh thức, vẫn còn đang ở thời kỳ ấu niên, chúng đang trị liệu cho nàng, nhưng không biết tại sao vết thương của nàng mãi vẫn không khỏi được. Những thứ hắn biết cũng chỉ có hạn, có thể nói ra được nhiều như vậy, cũng đã rất giỏi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, Cẩm Lạc Kinh Thu 21. Thời Sinh hơi ngẩn người, tại sao nguyên chủ lại còn có thân phận như vậy? Phái Chân Nam Cổ bị tiêu diệt khi nào? Yên Thu nghĩ một lát, 13 năm trước. 13 năm trước, nguyên chủ vừa tròn 7 tuổi, lúc đó đúng là lúc cô ta được đưa vào phủ thất hoàng tử. Thời gian vừa trùng khớp, tạm thời chúng sẽ không làm hại đến nàng, nhưng vấn đề tại sao vết thương của nàng mãi không lành ta không thể cho nàng đáp án chính xác được. Yên Thu nhíu mày, vô thức an ủi cô, đừng lo, ta sẽ cho người đi điều tra. Thời Sinh như có điều gì suy nghĩ, cô gật đầu rồi cua tay kéo quần áo lên, xoay đầu lại đã là khuôn mặt nhuốm ý cười. Điện hạ, người không nên chịu trách nhiệm với ta sao? Mặt Yên Thu đỏ lên, sau đó điềm tĩnh nhìn Thời Sinh, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, ta sợ nàng sao? Hắn đã nhìn thân thể cô, đó là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, hắn cũng không ghét cô, thậm chí có lúc còn muốn gần gũi với cô. Hắn đã sống cẩn trọng dè dặt hơn 20 năm, giờ hắn muốn phóng túng một chút, tuân theo sự lựa chọn từ trong sâu thẳm trái tim mình. Phản ứng này của cô là sao chứ? Chỉ có hai từ, cảm thấy như mình lộ to là sao chứ? Yên Thu nói đi điều tra, Thời Sinh mấy ngày liền không nhìn thấy hắn. Huyền Trần cũng không có mặt, nhưng trước khi Yên Thu mất tích đã căn dặn cô chăm sóc cho đám thiên du của hắn. Thời Sinh thực sự không thể hiểu được Yên Thu thích lũ cá sấu đó ở chỗ nào. Trông không đẹp, cũng không đáng yêu, còn không biết nói chuyện, chỉ biết ăn, lại còn hung tàn. Hung tàn, mẹ kiếp, không phải là tên thiểu năng đó thích sự hung tàn của mấy con cá sấu đó đấy chứ. Thời Sinh nhìn mấy con vật khổng lồ đang nổi trên mặt hồ ở xa xa, dường như chỉ có lời giải thích này là được. Thời Sinh cho lũ thiên su ăn xong liền trèo tường đi ra khỏi phủ, dạo một vòng trên phố, rồi đi vào một quán trà. À, cô nương đến rồi. Tiểu nhị lập tức ra nghênh đón, tin tức cô muốn nghe ngóng có đầu mối rồi. Tiểu nhân đang định liên lạc với cô thì cô đã đến rồi. Tiểu nhị đưa Thời Sinh lên lầu, đưa một chiếc túi gấm hơi lớn cho Thời Sinh, tin tức cô cần đều ở trong này, cô nương cứ xem từ từ. Tiểu nhị ra khỏi phòng, có chuyện gì cô nương cứ gọi tiểu nhân. Thời Sinh khẽ gật đầu, đợi hắn đóng cửa lại rồi mới mở túi gấm ra. Bên trong có không ít giấy tờ, viết đầy chữ. Thời Sinh kêu hắn đi điều tra hai chuyện, chuyện thứ nhất là Thành Lung Uyên, chuyện thứ hai là Yên Thu. Tin tức về Thành Lung Uyên không nhiều lắm, chỉ biết chủ nhân của Thành Lung Uyên này có chỗ dựa rất vững chắc. Bên trong kinh doanh những thứ không thể miêu tả được, còn có rất nhiều chuyện cấu kết với quan trường. Ví dụ như buôn quan bán chức gì gì đó. Dám làm loại chuyện này, chứng tỏ có người trong triều đình, hơn nữa địa vị không hề thấp. Mỗi năm Thành Lung Uyên có hai đợt mẫu đơn nở rộ, một lần vào cuối xuân, một lần vào cuối thu. Chuyện thứ hai liên quan đến Yên Thu. Yên Thu là con trai của đương kim hoàng hậu. Vị hoàng hậu này cũng là nhân vật hung ác, hậu đài vững chắc, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng mấy năm gần đây, hậu duệ nhà hoàng hậu không đông đảo, từ từ suy thoái. Sức khỏe hoàng hậu dường như cũng có vấn đề, cả ngày lễ Phật, không quản đến chuyện hậu cung. Yên Thu thân là con trai của hoàng hậu, tuy không phải là con trai trưởng, nhưng cũng là con do vợ cả sinh ra, nếu được phong là thái tử cũng là chuyện bình thường. Lúc mới đầu, có rất nhiều người ủng hộ Yên Thu, nhưng dần dần Yên Thu gây chuyện, đắc tội đại thần trong triều, không ít đại thần bắt đầu phản chiến. Yên Thu không những không bớt phóng túng mà ngược lại càng không hề kiêng kỵ đắc tội với người khác, càng chọc giận mấy đại lão thần trong triều cáo lão hồi hương. Cho dù Yên Thu hoang đường đến thế, nhưng bệ hạ cũng vẫn sủng ái hắn. Hắn muốn gì thì cho hắn thứ đó. Ngoài mặt là có vẻ như hoàng đế rất sủng ái hắn, nhưng những vị đại thần có tâm tư phức tạp đều ngầm đoán được ra rằng, chỉ e không phải hoàng đế đang sủng ái, mà là đang giết chết hắn. Còn Yên Thu, rõ ràng là cũng hiểu điều đó. Hắn bị đưa ra nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không tiến về phía trước thì sẽ không còn đường lui. Thời Sinh nhận đồ xong, liền đưa khoản tiền còn lại cho tiểu nhị, lập tức lại biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Sao lại nghèo thế không biết nữa. Thời Sên quyết định đi đánh cướp một đám thổ phỉ, trừ hại cho dân, người người đều phải có trách nhiệm. Gần chỗ chúng ta có hang ổ thổ phỉ nào nhiều tiền nhất? Tiểu nhị nhìn Thời Sên đã đi rồi lại quay lại, một lát sau mới nói, cô nương, cô hỏi chuyện này làm gì? Thời Sên nghiêm mặt, ta định đi làm đại hiệp. Tên tiểu nhị khóe miệng co giật, cách đây hơn trăm dặm có một sơn trại, thổ phỉ ở đó vô cùng hung hãn, ngay cả lương thực của quân đội triều đình cũng dám cướp. Triều đình mấy lần phái binh đi tiểu trừ nhưng cũng không thành công. Tin tức này coi như là ta tặng cho cô nương, không thu tiền. Những chuyện này chỉ cần nghe ngóng bên ngoài là biết được, nếu hắn thu tiền thì sau này khó mà làm ăn. Cô nương, cô đừng có nghĩ quẩn. Tiểu nhị nhắc nhở, ta thiếu tiền. Tiểu nhị, thiếu tiền thì đi cướp thổ phỉ sao? Suy nghĩ này quả thực to gan. Trong ánh mắt đưa tiễn bước chân người anh hùng của tiểu nhị, Thời Sên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Hang ổ thổ phỉ bình thường dễ thủ khó công, sơn trại cũng không ngoại lệ. Đường lên núi đều có thổ phỉ canh giữ, vừa đến gần đã bị phát hiện. Nhưng đối với Thời Sên mà nói chúng không là gì cả. Dù sao cô cũng muốn đánh chính diện. Cô phi thẳng lên ổ sơn trại. Đám thổ phỉ này quả thực rất có tiền. Nhưng chỗ vàng bạc đó đa số đều có dấu ấn. Thứ này không dễ dùng chút nào. Cho nên Thời Sên chỉ đòi ngân phiếu của chúng. Còn những thứ khác, cô cho chúng chuyển tất cả đến cổng nha môn. Khi tâm trạng vui vẻ, cô cũng là một người biết làm việc tốt. Một nhóm thổ phỉ bỗng nhiên đến cửa nha môn, còn chuyển theo nhiều đồ như vậy, lập tức chấn động cả vùng. Đây chính là đám thổ phỉ ở ổ sơn trại giết người không chớp mắt nổi danh cả vùng, không phải là đám lưu manh lông bông bình thường. Đám thổ phỉ trong lòng vỡ nát, đánh chết chúng cũng chưa bao giờ nghĩ lại có ngày tự mình đến nha môn đầu thú như thế này. Một cô nương gác chéo chân ngồi trên một cái dương đựng đầy vàng thỏi, hoa văn trên cẩm bào màu đen như ẩn như hiện dưới ánh sáng mặt trời, càng làm tôn thêm tư thế oai hùng hiên ngang của tiểu cô nương, soái khí phi phàm. Quan binh nha môn xông ra, bao vây họ lại. Một người mặc quan bào trong số đó, lập tức nhìn Thời Sên. Tất cả đám thổ phỉ đó đều ngồi xổm, chỉ có vị tiểu cô nương này ngồi trên thùng, khí thế đó đám thổ phỉ thông thường cũng không thể bì được. Cô nương là... Thời Sên nhảy từ trên chiếc dương xuống, giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Phì, đại nhân, cô ta đến cướp của bọn ta, bây giờ còn đưa chúng ta lên quan phủ. Đại nhân cô ta cũng có tội, phải bắt cô ta lại. Cô ta cũng là thổ phỉ. Thổ phỉ, bắt lấy cô ta. Huyện nha đại nhân. Thời Sên tỏ vẻ không sao cả xua tay. Ta lấy chút ngân phiếu làm thù lao. Đại nhân không tính toán chứ? Huyện nha đại nhân. Lấy chút ngân phiếu làm thù lao là sao chứ? Đại nhân đã lập được đại công rồi. Thời Sên giơ chân bước ra ngoài. Cho nên chút chuyện còn con này đừng tính toán nữa. Đại nhân cứ coi như là chưa từng gặp ta. Huyện nha đại nhân. Huyện nha đại nhân ngơ ngẩn từ đầu đến cuối. Cho đến khi Thời Sên biến mất không thấy đâu nữa, ông ta mới hoàn hồn lại, nhìn dương vàng bạc chất đầy dưới đất và đám thổ phỉ đang làm ầm ĩ lên trước cửa nha môn. Ổn cái gì mà ổn, nhốt hết chúng vào đại lao cho ta. Huyện nha đại nhân quát lớn một tiếng. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Thời Sên vừa đi, tâm trạng phức tạp. Cô ta là người tốt hay người xấu đây? Cướp của thổ phỉ còn bắt trói người ta đưa đến nha môn. Đám thổ phỉ này cũng thật đáng thương. Đương nhiên ông ta cũng sẽ không đồng tình với chúng. Chúng gây hại cho bách tính đã lâu. Dù sao cũng phải xử lý được khối u ác tính này. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1536. Cẩm lạc kinh thu. 22. Thời Sên cất số tiền công đó lại. Chậm rãi đi ra khỏi huyện thành, vừa ra đến cổng huyện đã gặp mấy tên thiểu năng mặc trang phục giả hành giữa ban ngày ban mặt. Này, nữ hiệp, nữ hiệp. Tên nam nhân chỉ để lộ ra đôi mắt giơ tay vẫy gọi Thời Sên. Thời Sên. Cô thực sự không quen biết họ, thật đấy. Thời Sên không muốn để ý đến họ, nhưng đám người đó lại đi theo lên, nữ hiệp, sao cô không để ý đến chúng tôi? Không muốn nói chuyện với người mặc trang phục dạ hành giữa ban ngày. Thời Sinh lạnh mặt. Cô không cảm thấy như vậy rất ngầu sao? Đây chính là trang bị bắt buộc của Thanh Phong đảng chúng tôi. Mỗi người hai bộ, mặc luân phiên. Có phải là vô cùng thấu hiểu lòng người không? Ha ha! Ngầu cái ông nội ngươi ấy. Thấu hiểu cái ông nội hai nhà ngươi ấy. Ban ngày ban mặt mà ăn mặc như vậy. Sợ người khác không biết mình không phải là người tốt sao? Có nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của dân chúng xung quanh không hả? Các ngươi cách xa ông ra. Thời Sinh tăng tốc, nhưng đám người đó cứ bám chặt lấy như sam. Nữ hiệp đừng đi nhanh như vậy chứ. Gặp nhau là có duyên. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây chứng tỏ là giữa chúng ta có duyên phận. Thời Sinh, không muốn có duyên phận gì với các ngươi hết. Lão đại vẫn chưa từ bỏ ý định. Từ chuyện trước đây khi hắn đánh nhau mà vẫn còn nói chuyện với cô đã biết được ngay người này mắc bệnh nói nhiều. Nữ hiệp một mình cô đơn độc đánh ổ sơn trại. Vinh đệ ta phục sát đất. Vẻ mặt Thời Sinh lạnh lùng. Ngươi nằm sát đất một cái ta xem nào. Lão đại. Cái này, ở đây nhiều người quá. Không được hay cho lắm. Lão đại pha trò. Nữ hiệp này, ta biết có một sơn trại thổ phỉ. Chi bằng chúng ta liên thủ đi trừ gian diệt ác. Trừ gian diệt ác. Từ này chẳng liên quan gì đến cô hết được chưa hả? Chẳng phải ngươi là sát thủ sao? Lẽ nào cô gặp phải một tên sát thủ giả rồi? Lão đại tiếp tục cười ngô nghê. Cũng vẫn cần có nghề phụ để kiếm thêm thu nhập chứ. Dù sao thì Thanh Phong đường chúng tôi cũng có nhiều người. Không đi, ta bận lắm. Nữ hiệp đợi ta với. Người của Thanh Phong đường ra ngoài làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được Thời Sinh. Lão đại nhà họ có khả năng cảm thấy người có thể nói chuyện với mình trong lúc đang đánh nhau là một người tốt, cho nên suốt đường đi cùng Thời Sinh cứ luyên thuyên không ngớt. Đương nhiên là do một mình hắn ta nói, còn tình hình thực tế ra sao thì không biết được rồi. Nữ hiệp cô có biết đầu của cô đáng giá bao nhiêu tiền không? Lão đại nhiều lời bỗng nhiên chuyển đề tài. Cũng không đợi Thời Sinh hỏi, tự hắn đã giơ ra hai đầu ngón tay, 2 vạn lượng. Thời Sinh nhướng mày, ngươi đến để kiếm tiền sao? Lão đại nhiều lời lập tức lắc mạnh đầu, sao có thể chứ? Ta sợ chết lắm, ta đánh không lại được nữ hiệp. Hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Huống hồ chúng ta dù sao thì cũng đã từng kề vai chiến đấu, ta sao có thể bán đứng chiến hữu được chứ? Ta là một sát thủ có đạo đức nghề nghiệp, ta sẽ không làm ra chuyện như vậy, nữ hiệp cứ yên tâm tuyệt đối đi. Thời Sinh, đó được coi là kiểu kề vai tác chiến của môn phái nào thế? Có người ra giá để giết ta sao? Những tổ chức sát thủ giống như họ đều có kênh tin tức của riêng mình, bây giờ cô còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, chứng tỏ rằng tin tức này mới được phát ra chưa được bao lâu. Lão đại nhiều lời mắt sắp híp thành hình bán nguyệt. Nữ hiệp muốn biết ai muốn giết cô không? Khóe môi Thời Sinh cong lên. Chuyện này mà ngươi cũng biết luôn sao? Lão đại nhiều lời tự hào vỗ ngực. Chúng ta là Thanh Phong đường, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Chút chuyện còn con này mà cũng không biết thì sao xứng danh thiên hạ được đây? Excuse me. Có người lãnh đạo như vậy mà cũng được coi là đệ nhất thiên hạ, là giả đúng không? Chỉ riêng thuộc tính nói nhiều của hắn, nói hắn là kẻ thấp kém nhất cô cũng không thấy bất ngờ. Thời Sinh không lên tiếng, lão đại nhiều lời tưởng Thời Sinh không tin. Nữ hiệp, nể mặt chúng ta có quen biết, ta sẽ nói cho nữ hiệp biết tin tức này. Nhưng cô ra ngoài không được nói là biết được tin tức từ chỗ chúng tôi, khiến người trong ngành công phẫn, ảnh hưởng đến sự phát triển nghiệp vụ của chúng ta sau này. Thời Sinh hít mắt lại, nghiệp vụ. A, chính là ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Sau này không có ai tìm đến chúng ta thuê giết người nữa. Lão đại nhiều lời lập tức giải thích. Mẹ kiếp, người này không phải là người của thế giới này. Chẳng trách lại ăn nói kỳ quặc, hiện đại như vậy. Ngươi biết là ảnh hưởng đến thanh danh mà còn nói cho ta biết sao? Bây giờ ngay cả giết người phóng hỏa cũng phải dựa vào danh tiếng. Đúng là không dễ dàng mà. He. Chúng ta có quan hệ gì cơ chứ? Lão đại nhiều lời đại khái là muốn giơ tay ra vỗ vai Thời Sinh. nhưng mới giơ ra được một nửa đã thu tay lại. Quan hệ bạn bè chẳng phải là để đi cửa sau sao? Hơn nữa ta tin nữ hiệp sẽ không ra ngoài nói bừa. Ta tin cô. Chủ yếu là hắn tin nữ hiệp sẽ khiến đối phương chết không kịp ngáp. Con mắt Thời Sinh chuyển vòng vòng. Nhiệm vụ của ngươi không phải là cũng do người muốn mua đầu ta giao đấy chứ? Phúc. Nữ hiệp, chuyện này không thể nói bừa được. Người muốn mua đầu của cô đang ở kinh thành. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không ở kinh thành. Thời Sinh liếc nhìn lão đại nhiều lời. Vậy thì ai biết có phải là ngươi nhận nhiệm vụ khác không? Cũng chẳng có quy tắc nào nói, một lần chỉ được nhận một nhiệm vụ. Lão đại nhiều lời. Ha ha ha. Lão đại nhiều lời pha trò, thấy sắc mặt Thời Sinh càng lúc càng lạnh. Hắn nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Nữ hiệp, chúng ta hợp tác với nhau, ăn chia 50, 50 thì thế nào? Tính kế ta sao? Sao có thể chứ nữ hiệp? Lão đại nhiều lời lớn tiếng kêu lên, ta còn chưa nói đến điểm chính, cô đã chọc ngay ra rồi sao? Ngươi không đi theo kịch bản thông thường, sao có thể trách hắn được chứ? Thời Sinh hơi nhếch miệng, người muốn mua đầu của ta là ai? Công chúa Ngưng Hoan. Lão đại nhiều lời lập tức tiếp lời, nguyên văn lời hắn nói không phải là muốn đầu của cô, chỉ là muốn bắt cô lại, nhưng không nói đến sống chết, ở trong giới của chúng ta. Phải tự động hiểu là muốn đầu của mục tiêu. Nam chính đại nhân. Lại muốn lấy mạng của ông sao? Mẹ kiếp. Lúc nào cũng có những tên thiểu năng muốn làm hại bản cô nương. Sợ quá đi mất. Trước đây chẳng phải mục tiêu của ngươi là ám sát Yên Loan sao? Sao lại đổi mục tiêu rồi? Đừng nhắc nữa. Cửu hoàng tử đó lần nào cũng có thể hóa nguy thành an. Cứ như có bàn tay vàng vậy. Bây giờ cô ta đã thành hôn với công chúa Ngưng Hoan, có ám sát cô ta cũng không có nghĩa lý gì, cho nên trực tiếp đổi thành công chúa Ngưng Hoan. Thời Sinh nhìn hắn một cái, người này không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là đến từ xã hội hiện đại, hơn nữa còn chẳng phải là người tốt gì. Tuy nhiên, hơi hâm đơ một tí, Thời Sinh bỗng nhiên cười nhà, vừa rồi ngươi nói là muốn đi trừ gian diệt ác sao? Lão đại nhiều lời nhìn thấy nụ cười của Thời Sinh, một luồng hàn khí âm u bỗng từ gót chân hắn xuyên lên đến tấn đỉnh đầu. Hắn dùng mình một cái, ta chỉ thuận miệng nói thôi, nữ hiệp, cô sẽ không muốn đi thật đấy chứ? Trừ gian diệt ác, người người đều phải có trách nhiệm. Thời Sinh cười hít mắt, lão đại nhiều lời, mẹ kiếp, đây là đào hố tự chôn mình đúng không? Trước đây hắn dám nhắc đến chuyện này hoàn toàn là bởi vì nhìn ra được cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Lão đại nhiều lời hối hận muốn chết, nhưng bây giờ hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể cùng Thời Sinh đi trừ gian diệt ác, để lại tiếng thơm muôn đời. Thử nghĩ xem, đừng đừng là lão đại của một tổ chức sát thủ hàng đầu như hắn lại phải đi trừ gian diệt ác, thiên hạ biết được sẽ cười rụng răng luôn ấy chứ. Sao lúc nào cô cũng để lại một phần vậy? Lão đại nhiều lời không nhịn được hỏi Thời Sinh sau khi tiêu diệt xong hang ổ thổ phỉ thứ N đồ trong hang ổ thổ phỉ có khi cô sẽ lấy hết, có khi không? Lão đại nhiều lời hoàn toàn không lần ra được quy luật của Thời Sinh. Chẳng lẽ là hứng lên thì lấy nhiều, mà mất hứng thì lấy ít sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 1537. Cẩm Lạc Kinh Thu, 23, ngươi có mang được nhiều thế không? Thời Sinh trừng mắt lườm, gánh nặng thì ta lấy làm gì? Lão đại nhiều lời, đang yên đang lành có cảm giác bị ghét bỏ là sao chứ? Thời Sinh móc ra một đống ngân phiếu đưa cho hắn, đi phát cho ta một lệnh treo thưởng, ai giết được công chúa Ngưng Hoan đó sẽ được 5 vạn ngân phiếu. Cho dù không giết được thì dùng vật tùy thân của công chúa Ngưng Hoan cũng đổi được 1.000 lượng. Cô ấy bận rộn tiêu diệt thổ phỉ chỉ là để cướp tiền đi treo thưởng giết công chúa Ngưng Hoan đó thôi sao? Lão đại nhiều lời một lúc sau mới tiêu hóa xong tin tức này. Vật tùy thân của công chúa Ngưng Hoan là gì? Ví dụ như y phục, áo yếm gì gì đó. Dùng cách nói của Mộ Bạch tức là không giết chết được thì khiến ngươi buồn nôn chết luôn không được sao? Công chúa Ngưng Hoan dám tìm người giết cô, tưởng cô không dám sao? Thế là các tổ chức sát thủ lớn bắt đầu lan truyền có một tên biến thái thích công chúa Ngưng Hoan. Bởi vì không có được cô nên ra giá cao để mua lại những vật dụng tùy thân của công chúa.